Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 46, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Âm thật sự nhìn không ra Chu Thủy Tường năm ngoái trông như thế nào, nhưng hiện tại cô không muốn quan tâm đến người khác, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về thành phố ơ bởi vì cô nghe nói bây giờ Đường Nhân dùng xì căng đan của mình làm quảng cáo để kinh doanh tương chi rất tốt, hơn nữa cô ta cũng đã trở thành tổng giám đốc của tương chi. Đường Âm không thể chấp nhận điều này, vì vậy cô nóng lòng muốn quay trở lại ngay bây giờ. Cát, đạo diễn nói, Tiểu Âm cô đã xong rồi, tối nay chúng ta hãy dùng bữa với đoàn phim xem như để tiễn cô. Được, Đường Âm cười, đi nhà khách đi, đồ ăn ở đó rất ngon. Tòa nhà hành khách là một nhà hàng gần cơ sở điện ảnh và truyền hình, chủ là một phụ nữ, đặc biệt thích phong cách cổ kính nên đã đặt cho nhà hàng cái tên như vậy. Thức ăn trong tòa nhà dành cho hành khách thực sự rất ngon, vì vậy phi hành đoàn của họ luôn đến đó để ăn tối. Có rất nhiều món ăn ở tòa nhà hành khách mà Đường Âm chưa ăn, cô hỏi về nhà nấu cho gia đình thế nào. Đường Âm mua vé máy bay sáng hôm sau trở về thành phố A, thấy bà cụ đối xử rất tốt với mình, tuy nhiên bà cụ luôn bảo cô phải học hỏi Đường Nhân, cho rằng Đường Nhân đã kinh doanh rất tốt tương chi. Đường Âm không nói gì vì bây giờ lão phu nhân rất thích Đường Nhân, vì vậy cô nhất định phải cư xử tốt hơn trước mặt lão phu nhân. Mọi người đón xem chuyện trên Dembun.vn để có thể xem chuyện sớm hơn một tháng nha. Bà ơi, dù gì thì bà cũng là chủ tịch của tập đoàn Dow, trong người chị có dòng máu của bà. Vì vậy, việc chị ấy có khả năng như vậy cũng rất hợp lý. Con thực sự ghen tị với chị ấy. Nếu con có cùng khả năng như chị ấy thì tốt quá. Đường Âm nói xong, không cho lão phu nhân cơ hội đáp lại, liền vào bếp nấu cơm cho lão phu nhân. Lúc này, mẹ Ngô đột nhiên xuất hiện, nói với Đường Âm. Nhị tiểu thư, để tôi nấu cơm chưa đi? Cô là lá ngọc cành vàng, sao có thể để cô nấu được? Mẹ Ngô, mọi việc trong gia đình gì thế nào rồi? Con nhớ gì đã nói trước đó rất lâu mới có thể trở lại. Sao gì đã về sớm như vậy? Mẹ gì ngày càng già đi. Bác sĩ ở bệnh viện nói càng lớn tuổi sẽ càng ốm nặng hơn, rất khó chữa trị. Để gì chuẩn bị thêm tiền thuốc men. Dì thực sự không có tiền nên để em trai ở lại chăm sóc bà ấy. Dì trở lại làm việc và kiếm tiền. Hóa ra là như vậy. Đường Âm nói, tiền thuốc men là bao nhiêu? Con có thể cho dì một ít. Nhị tiểu thư tôi không thể lấy tiền của cô. Con sẽ chuyển cho dì 20.000 tệ trước, dì có thể dùng trước. Hành động của Đường Âm khiến mẹ Ngô cảm thấy đặc biệt ấm áp, Đường Âm hiện đang cố gắng mua được trái tim của mọi người. Mẹ Ngô, con muốn tự tay nấu bữa trưa cho bà nội. Dì có thể làm việc khác trước, con sẽ nấu. Mẹ Ngô rời khỏi nhà bếp, Đường Âm bắt đầu nấu những món ăn cô học được ở tòa nhà hành khách, mặc dù chắc chắn không bằng nhà hàng khách nhưng chắc chắn là rất ngon. Đường Nhân đang ăn trưa tại tương chi. Thư ký của cô ta gọi món mang đi cho bữa trưa của cô ta. Thư ký của Đường Nhân tên là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, chúng ta luôn bán mỹ phẩm với giá thấp như vậy. Chúng ta không thể cứ như thế được. Chúng ta phải tìm cách tung ra dòng sản phẩm cao cấp. Bằng cách này, chúng ta có thể bán cả giá thấp và giá cao. Đường Nhân vừa ăn vừa nói với Lăng Tiếu. Cô Đường, cô nói đúng, Lăng Tiếu nói. Ngoài ra, hiện tại chúng ta chỉ sản xuất mỹ phẩm dành cho phụ nữ và các sản phẩm chăm sóc da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đột phá vào mỹ phẩm dành cho nam hoặc bán các mặt hàng khác của phụ nữ. Tôi biết cô đang nói gì. Tôi nghĩ doanh số bán hàng của các thương hiệu khác hiện khá cao. Thương hiệu tương chi của chúng ta cũng tốt. Dù là dành cho mỹ phẩm, chúng ta hãy quay lại và xin giấy phép sản xuất. Như vậy chúng ta có thể sản xuất một số sản phẩm dành cho phụ nữ. Sau khi ăn trưa, Đường Nhân họp với các giám đốc điều hành trong công ty, cuối cùng mọi người quyết định phát triển sản phẩm dành cho phụ nữ, khẩu hiệu quảng cáo đều được cô nghĩ ra, người thân đột nhiên đến thăm khi đi mua sắm, nếu có thì phải làm sao? Không sao đâu, bạn có thể mua ở quầy của tương chi. Đường Nhân cũng tìm thấy một nữ nghệ sĩ nổi tiếng tên là Hứa Vãn Vãn, cô ấy nói khẩu hiệu quảng cáo trước ống kính và hiệu ứng rất tốt với màn hình. Mục đích của Đường Nhân là làm cho mọi người nghĩ đến tương chi ngay khi người thân của họ đến thăm trung tâm mua sắm. Vì vậy cô đã chi rất nhiều tiền để quảng cáo này được phát đi lặp lại trên TV, đồng thời mở một cửa hàng hàng đầu trên mạng. Cuộc họp của họ lúc đó cũng quyết định một vấn đề khác, đó là phát triển mỹ phẩm cao cấp, tên này đã được đặt và nó được gọi là Phong Thái. Hơn nữa, loạt cao điểm còn có mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới, một trong số đó là sữa rửa mặt làm từ Centella Asiatica và lô hội được bán với giá 300 nhân dân tệ. Đối với các loại sữa rửa mặt giá thực sự không hề rẻ. Ngoài ra còn có kem dưỡng ẩm Tía Tô, cũng khá đắt nhưng mấy bạn nam thích mua, vì họ đều biết Tương Chi là một thương hiệu rất nổi tiếng hiện nay, và họ đều cảm thấy rằng Tương Chi đột nhiên tung ra dòng cao cấp. Và nó cũng bán các sản phẩm chăm sóc da cho nam giới, những sản phẩm này chắc chắn được làm cẩn thận và chúng chắc chắn rất hữu ích. Tất nhiên, mỹ phẩm phụ nữ của dòng Phong Thái không hề rẻ, một loại sữa rửa mặt có giá hơn 200 tệ, mua một lúc 3 cái thì có thể được giảm giá, bình quân sau chiết khấu là 150 tệ. Đối với những thứ khác có thể lên đến mấy ngàn tệ. Tuy nhiên, với mức giá như vậy, vẫn có nhiều phụ nữ đổ xô tìm đến, thậm chí một số cô gái còn là sinh viên, gia đình không mấy giàu có. Tuy nhiên, họ thà ra ngoài làm công việc bán thời gian, còn tiết kiệm tiền để mua mỹ phẩm cao cấp và các sản phẩm chăm sóc da trong bộ Phong Thái. Bởi vì Đường Nhân làm quảng cáo rất tốt, cô ta liên tục nói con gái không được đối xử tệ với bản thân, dù bao nhiêu tuổi, đều là tiểu công chúa, nhất định phải đối xử tốt với bản thân. Vì vậy, lợi nhuận của Tương Chi càng ngày càng cao, rốt cuộc ai cũng bị tẩy não, đều cho rằng tiêu tiền có thể làm cho bản thân xinh đẹp, tại sao lại không làm chuyện tốt như vậy? Kết quả, lão phu nhân càng ngày càng tốt đối với Đường Nhân, tâm trạng của Đường Âm lại càng ngày càng tệ. Cô hận Đường Nhân, muốn ăn da thịt cô ta, nhưng hiện tại cô vô lực chỉ có thể nhìn Đường Nhân được lão phu nhân chiếu cố. Đường Âm không lập tức trả đũa Đường Nhân, bởi vì cô bây giờ đang chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật. Cách chương.